Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 991 không đồng ý. Ân, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Quý Như Ngọc. Tự hồ là ở nghiêm túc lắng nghe. Không có chút nào đáp hành thái độ. Nàng gật gật đầu, chờ đợi Quý Như Ngọc tiếp tục nói tiếp. Đi tới cái bàn trước, uyển chuyển nhẹ nhàng ngồi trên đi. Hai chân treo không, cho nên. Bạch Bạch, ta tưởng nói cho ngươi. Ta thực thích ngươi. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu. Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi a. Lúc trước ở đâu cái âm u tầng hầm ngầm chung. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Mở ra lồng sắt, cứu mọi người. Ta tưởng, Quý Như Ngọc nói đến chỗ này. Tạm dừng một chút. Hắn giờ phút này đem chính mình yêu thầm hoàn toàn toàn bày ra tới. Mở miệng tiếp tục nói, nhất định là thiên sứ đi. Buông xuống nhân gian, cứu vớt ta thiên sứ. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hắn tưởng hắn cho dù chết cũng sẽ không quên cái kia hình ảnh, sau lại. Ta liền ở lớp thượng thấy được ngươi. Cùng ta ngồi cùng bàn người. Ta suy nghĩ, này nhất định là ta đời này may mắn nhất sự tình. Quý Như Ngọc thanh âm dần dần có phập phồng. Hắn tạm dừng xuống dưới. Thật cẩn thận nhìn trước mặt Nhan Bạch sắc mặt, thấy Nhan Bạch không có gì cảm xúc biến hóa. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Bạch. Ta tiểu thúc cùng ngươi cũng không thích hợp. Ngươi sẽ bị thương, có lẽ sẽ bị hắn thương tổn. Có lẽ ngươi chỉ là thấy được hắn biểu tượng. Từ tuổi đi lên nói, hắn đại ngươi rất nhiều. Ta tưởng, Bạch Bạch, quang từ điểm này đi lên nói, ta là có cơ hội đi. Nguyện ý làm ta bạn gái sao? Không quan hệ, ngươi liền tính là cự tuyệt ta cũng không que nhẹ. Ta chỉ là muốn thử xem. Bởi vì ta thực thích ngươi. Bạch Bạch, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ta sẽ làm chính mình trở nên cường đại lên. Cường đại đến cũng đủ bảo hộ ngươi. Quý Như Ngọc trực tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Thêm đối với Nhan Bạch thổ lộ. Hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Chờ đợi Nhan Bạch hồi đáp, trái tim nhảy bay nhanh, liền phảng phất là ở tiếp thu lâm trung thẩm phán, thấp thỏm bất an, nhưng Ngọc thích ta. Nhan Bạch rốt cuộc có phản ứng, nàng oai oai đầu, nhìn Quý Như Ngọc, trên mặt mang theo tươi cười, đôi mắt cong thành trăng non, điềm mỹ khả nhân, ngô, như Ngọc hiểu biết ta nhiều ít. Nhan Bạch những lời này vừa mới rơi xuống, Quý Như Ngọc đang chuẩn bị trả lời Nhan Bạch thời điểm. Bỗng nhiên phòng học nguyên bản gắt gao đóng cửa đại môn bị mở ra. Một cái thân mình phản quang đứng thẳng. Thân cao nhỏ dài đĩnh bạt. Trên mũi giá một bộ tơ vàng khung đôi mắt. Môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Cặp kia từ trước đến nay ẩn tình mắt đào hoa nhìn chăm chú vào Nhan Bạch bên này. Người còn chưa từng tới gần. Thanh âm biến đầu tiên truyền lại qua đi, không đồng ý. Như là thế Nhan Bạch hồi đáp Quý Như Ngọc. Thông báo, đây là Quý Bạch mặc thanh âm, nhất quán trầm thấp mị hoặc, thanh âm truyền lại tiến vào lúc sau. Hắn cất bước đi hướng Nhan Bạch bên người, trên cao nhìn xuống giống nhau nhìn Quý Như Ngọc, ánh mắt bệ nghệ, hắn khóe môi phác họa vài phần ôn nhuận ý cười. Chỉ là này ý cười lại không đạt đáy mắt Như Ngọc. Có chút lời nói, ta nói rồi một lần là đủ rồi. Người mình bạch sao, Quý Bạch mặc nói ở thành công làm Quý Như Ngọc như trụy hầm băng. Hắn hồi tưởng nổi lên phía trước Quý Bạch mặc đối hắn nói qua đủ loại lời nói, tiểu thúc. Ta không rõ, vì cái gì nhất định là nàng. Nàng cùng ngươi không phải một cái thế giới người. Quý Như Ngọc cổ đủ dũng khí đối với Quý Bạch mặc mở miệng. Trong ánh mắt mang theo thiếu niên quật cường, đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn vẫn luôn đều không rõ điểm này, Quý Bạch mặc còn lại là không có trả lời Quý Như Ngọc nói. Nhưng mà trực tiếp đem trên bàn Nhan Bạch chặn ngang ôm ở chính mình trong lòng ngực. Dung cập gần ám muội triền miên ngữ khí. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói. Hết chương.